Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, thể tu khai thác hiển thải kim. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Hàm Yên cư sĩ chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp, đó là không chớp mắt dõi theo nổi bật bất phàm, dáng người dịu dàng đông phương nhược linh, ngay cả Tiểu Tuệ Minh cho nàng chào hỏi, nàng đều không có nghe được. Người phá vỡ phong ấn ra rồi hả? Nàng sắc mặt rất là mất tự nhiên hơi đỏ lên, bất quá ngay sau đó khôi phục lại, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, ừ. Nghe vậy Đông Phương Nhược Linh cũng là chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng đáp, bốn mắt nhìn nhau trong phút chốc, đúng là có một cái chớp mắt như vậy lúc này lúng túng. Bất quá ngay sau đó, cũng là ở hai người trong lúc vui vẻ tan thành mây khói. Được, chúng ta đã chờ đợi ở đây đã lâu, nếu đã tới, liền vào giới đi. Hàm Yên cư sĩ cười một tiếng, ống gây áo vung lên. Chỉ thấy cổng chào phía dưới tầng tầng vây quanh đám người không lâu lắm. Đó là trực tiếp nhường ra một đầu dài trưởng đại đạo. Mà kia đại đạo cuối, dĩ nhiên chính là thế gian tất cả mọi người đều chỉ nghe tên. Không vuông vắn vị họa đạo tu luyện đại giới. Trần Trường Hà hết sức làm đan thanh giới. Đông Phương Nhược Linh hướng tất cả mọi người đều rất là thân thiết vẫy tay hỏi thăm. Sau đó cùng A Linh một đạo, đỡ sắc mặt trắng bệch Tiểu Tuệ Minh, hướng kia đan thanh trong giới hạn bộ, lướt gấp đi, đang lúc bọn hắn một bước bước vào kia đan thanh giới đại địa lúc. Chỉ thấy kia trong cao không, mây trắng điên cuồng vây quanh tới, đại địa trên Merlin còn chưa mở tận hứng, chỉ là lần lượt nụ hoa, có chút chỉ có chừng hạt gạo, nhưng là điểm một cái màu hồng, một mảng lớn nối liền cùng một chỗ, cũng khiến cho này đan thanh giới bên trong, đứng mũi chịu sào Merlin, cũng là càng giàu có thi tình họa ý. Xuyên qua Merlin, chính là một tòa sừng sững cao lớn cung điện khổng lồ. Ở phía trên cung điện kia, từng đảo rất là đậm đà linh mặc chi ảnh, dung hợp lẫn nhau, sau đó lại lần nữa tự động chia lìa. Mà tạo thành tân họa quyền, nhìn qua rất là huyền ảo, nhưng là, giờ phút này trong thiên địa, giống như chết tĩnh lặng, liền nửa điểm âm thanh đều là không có, giống như có người ở này trời cao trong hư vô, yên lặng nhìn chăm chú này đại giới bên trong hết thảy. Đại điện tràn đầy năm tháng tang thương, phảng phất là từ cái này viễn cổ lưu truyền tới nay một dạng mà vậy bốn phía linh khí cũng là chậm rãi hướng hắn tụ tập, trong cao không nhiều đóa mây trắng, cũng từ từ bị bọn họ nuốt hết, trên bầu trời mây mù dần dần bị cắn nuốt, khiến cho kia đại điện nhìn qua bộc phát bất phàm đứng lên. Bắt đầu tản mát ra từng đạo thất thải quang mang, giống như Đông Phương Nhược Linh cùng Tiểu Tuệ Minh đến, khiến cho này đan thanh giới đại điện bị trực tiếp kích đang sống. Mà kia trong cao không đủ loại đóa hoa bên cạnh hé nở, từng cái không biết tên tay mơ chiêm chiếp ở đó trong bụi hoa nhẹ nhàng bay lượn. Trừ lần đó ra, còn có hồ điệp, tinh đình các loại, cung nghênh thiếu chủ trở về. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh cùng Đông Phương Nhược Linh xuất hiện ở kia trước đại điện lúc, tự kia trong đại điện, cũng là chậm rãi phi ra mấy cái tóc vàng mắt xanh. Phía sau sinh trưởng một đôi cự đại bạch sắc cánh, thiên sứ đều tại phía trên cung điện lập định rồi thân thể, khẽ khom người, ôm quyền đáp, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh thất kinh, vốn định thật tốt giải thích một chút, bất quá, còn không đợi khi hắn phản ứng kịp, chỉ thấy mấy cái tóc vàng mắt xanh, dáng người yểu điệu nữ tử, chính là lấy tốc độ nhanh nhất, bay vọt tới. Sau đó đưa hắn dẫn vào rồi kia trong đại điện. Vừa vào đại điện, Tiểu Tuệ Minh vốn là kinh hoàng, cũng là lần nữa hiện ra. Bởi vì vốn là ở trong đầu hắn ảo tưởng. Nay trong đại điện, tuyệt đối là một mảnh kim bích huy hoàng, giường cột chạm trổ, sẽ có long tọa, sẽ có đài cao công văn vân vân. Nhưng là, khi hắn trực tiếp sau khi tiến vào, mình cũng là trong nháy mắt liền mông. Trong này không gian, so với bên ngoài sở chứng kiến, đơn giản là lớn gấp mấy trăm lần, mà lấp đầy toàn bộ đại điện, lại là một tòa to lớn cô đảo mà kia trên cô đảo. Lâm Mãng bạc phơ, viên hí hổ gầm, hương phong trận trận, chim hót hoa nở, toàn đảo 80% địa vực đều bị rừng rậm nguyên thủy thật sự che phủ, cổ thụ chọc trời, khắp nơi đều là từng cái che khuất bầu trời. Hung thú ác điểu, nhất phái man hoang thời đại đại điện cảnh tượng. Hơn nữa, kia cái đảo trên, linh khí đậm đà vô cùng, thật là giống như muốn trực tiếp hóa thành thể lỏng. Hài nhi, việc này không nên chậm trễ. Nếu Trần Tiên Sư xuất hiện ở đi lúc, đã dặn dò bọn họ trông nom ngươi. Hơn nữa, phá cách cho ngươi tiến vào Thương Mãng bên trong cung điện cổ. Điều này nói rõ, nơi đây chính là ngươi vận hóa trong cơ thể trầm tích năng lượng kinh khủng cùng tăng lên cảnh giới thời khắc mấu chốt. Đông Phương Nhược Linh mặt đẹp khẽ nâng, nhìn kia cái đảo trên hết thảy, sau đó cũng là không trì hoãn nữa, vội vàng cùng A Linh một đạo, đem Tiểu Tuệ Minh mang theo cô đảo, ở một nơi rất trong khe núi, thác nước trước, dừng bước. Này trong thác nước, hàm chứa cực kỳ dịu dàng kháng lực nhân tử, người vội vàng tiến vào bên trong, vận hóa trong cơ thể truyền thừa chi lực, tăng lên cảnh giới đi, nếu không, thân thể của ngươi sẽ sanh bạo. Đông Phương Nhược Linh rất là lo âu sờ một cái Tiểu Tuệ Minh đầu, vội vàng nói, nơi đây, nghĩ đến hẳn là Trình Trường Hà ngày thường tu luyện địa điểm một trong, thiết trí rất là khéo léo. Một đạo thác nước chảy bay trực hạ 3.000 thước, phía dưới là một cái cự đại hàn đàm, trong đó có một cái đá lớn, thỉnh thoảng lộ ra đem chỗ cao nhất bình diện, giống như biểu diễn nó ở mấy năm trước, coi như cao hơn mặt nước chỗ sự thật. Tiểu Tuệ Minh nhìn một cái kia dưới thác nước phương hàn đàm, không chút do dự nào, trực tiếp tránh thoát mẫu thân cùng A Linh đỡ. Gắng sức nhảy một cái, đó là trực tiếp nhảy vào này trong hàn đàm. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu buông ra kia một mực khổ khổ áp chế trong cơ thể linh lực. Ngay tại hắn buông ra áp chế lúc, kia trong cơ thể như núi lửa như vậy linh lực dòng lũ, cũng là đột nhiên bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, bốn phía đá lớn sơn nham, ở trong chốc lát, bị toàn bộ dao động thành bột. Mà kia trong hai mắt, cũng là đột nhiên có hai vệt kim quang bắn ra, trực tiếp xuyên thấu phía trước núi non trùng điệp, cảnh giới kinh khủng, ung ung, kia trên đại điện khung đính, vào thời khắc này lại tự động biến mất, kia trong cao không từng đạo màu trắng mây mù, cũng không phải là nhanh hướng Tiểu Tuệ Minh tụ đến, ở đến Tiểu Tuệ Minh quanh thân lúc, đều đang không khỏi biến thành thất thải rực rỡ tươi đẹp khói mù, nhìn qua rất là thần bí. Mà cái kia vốn là nửa kim bì thân thể, lại cũng là dần dần biến thành kim sắc. Sau đó, ở đó từng đạo thất thải rực rỡ tươi đẹp mây mù dưới tác dụng, rốt cuộc lại từ kim sắc hướng kia thải kim biến chuyển. Trời à, thiếu chủ đơn giản là thiên phú dị bẩm, nghiền ép hết thầy cao thủ trẻ tuổi nha. Lại đang cảnh giới tu luyện lúc trước tu thân thể, hơn nữa chẳng những là đạt tới cao giai nhất khác kim bì trạng thái, hơn nữa còn trực tiếp vượt qua kim bì, dần dần khai thác ra viễn cổ bên trong truyền thuyết thải kim thể trạng thái. A Linh thấy vậy không tự chủ được kinh ngạc nói, nàng tuyệt đối không ngờ rằng chỉ có tuổi 17 Tiểu Tuệ Minh lại thể tu đạt tới kinh khủng như vậy tình cảnh. Trước hắn rốt cuộc trải qua cái gì? A Linh không khỏi ở trong lòng chậm rãi tự hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.